Chiếc thuyền hoa này lái tới, đột nhiên một cỗ âm phong thổi qua, Kiến Vũ thần tôn đăng tháp nhất thời trở nên xanh mượt, thần quang sáng như tuyết cũng trở nên xanh mượt, đăng tháp ảm đạm vô cùng. Kiến Vũ thần tôn thật to gan, đem đăng tháp phóng ở ngoài thành, là muốn cho phong đô ta một hạ mã uy sao? Trong thuyền hoa truyền tới tiếng cười như chuông bạc của một cô gái, thuyền hoa chạy nhanh vào thần thành, lại có cầu vồng nước chảy bay ra, nghênh đón người trong thuyền hoa. Giang Nam nhìn về phía đăng tháp, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đồng tình, cười nói. Tòa đăng tháp này thật sự quá chói mắt, chỉ sợ cao thủ đi tới Cẩm Tú thần thành ai cũng muốn áp xuống, mấy ngày này, Lưu Vân thần chủ phải nếm mùi đau khổ. Không ngoài hắn dự đoán, các lộ thiên thần giới ngang ngược phong quyền Vân Dũng chuyển đến Cẩm Tú thần thành, có tính tình tốt đối với Lưu Vân thần chủ cùng đăng tháp làm như không thấy, bay thẳng vào thành, nhưng nhiều hơn là muốn đưa tay áp chúi xuống tòa đăng tháp này. Thậm chí tiên đô thần chủ đến, một cái đại thủ thăm dò, đem thần hỏa trong đăng tháp đắp diệt để cho Lưu Vân thần chủ chật vật không chịu nổi. Cho đến tiên đô cường giả tiến vào Cẩm Tú thần thành, lúc này đăng tháp mới châm lại thần hỏa. Lưu Vân đại sư huynh, chúng ta có phải là quá rêu rao một chút hay không? Trần Ngôn thiên thần mấy ngày nay trôi qua lo lắng đề phòng, e sợ cho bị cường giả nào dữ dội thì khi bóp chết cẩn thận từng ly từng tí. Góc truyện audio.com nói, ta cảm thấy được chúng ta chẳng qua là tới tìm tên tiểu bối kia, không đến nỗi đại động can qua như thế, nên ít bị chú ý sẽ tốt hơn. Cách chương.